Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 121, hấp thu tinh cầu năng lượng. Satoshi cười nói, ngươi hiểu ta ý tứ. Chắc hẳn ngươi nên được đến ngươi mong muốn tinh tế hướng dẫn bức vẽ. Nơi này cách không lợi đạt tinh không đến trời hành trình. Ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi một bước. Đi làm ngươi nghĩ việc cần phải làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Linh thấy lão thạch đầu nhân hạ lệnh trục khách. Cũng không muốn lấy mặt dày mày dạn lưu tại nơi này làm cho người ta ngại. Liền khách khí một phen. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Cảm ơn các ngươi nguyện ý ngồi ta. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Gặp lại. Linh nói đi thả người bay lên. Đi vào cái tinh cầu này một cái trống trải. Đã không có tảng đá. Cũng không có thạch đầu nhân địa phương. Cẩn thận lý do. Vẫn là cẩn thận thăm dò một lần. Lại từ quy tiến sĩ sao mê áo xác định về sau. Mới đem phi thuyền bao con nhộng mở ra. Quy tiến sĩ cảm thấy Satoshi có chút huyền bí. Thương lượng với Linh về sau. Quyết định tới một chiêu minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương. Khởi động phi thuyền bay khỏi tinh cầu. Đi vũ trụ sau lại lặng lẽ vòng trở về. Ở chính giữa chuyển tinh ngoài không gian giám thị lấy. Nhìn một chút những người đá này đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Phi thuyền dừng lại tại ngoài không gian. Đang quan sát chung chuyển tinh cầu đồng thời. Linh cũng có nghi vấn. Lão Quy, người phi thuyền này cải tạo không tệ à. Ở trong không gian còn linh hoạt như vậy. Ta còn tưởng rằng phi thuyền bay sau khi đi ra ngoài. Không thể biến nói. Sẽ trực tiếp tới mục đích đây. Quy tiến sĩ rất dám thối mà nói. Bằng ngươi trình độ, ta rất khó giải thích với ngươi ở đây liên quan đến nguyên lý a. Mà lại coi như ta giải thích, ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được. Cho nên ta liền không nói. Linh cả giận nói, ngươi là tiến sĩ ngươi nghiêu xoa. Có bản lĩnh chính ngươi đi báo thù a. Quy tiến sĩ lời nói gió xoay một cái. Cho nên nói trên cái thế giới này thành tích cao là không có tác dụng gì. Trình độ lại cao hơn. Cũng là cho thấp trình độ ông chủ làm công. Ta chính là làm việc cho ngươi. Linh nghe xong lời này. Khí mới tiêu tan chút. Hừ lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta như nhau đi. Ngươi cho ta làm công. Ta cho ngươi bán mạng. Linh chờ thật lâu cũng không có phát hiện cái gì. Liền khiến cho quy tiến sĩ thông qua phi thuyền xạ ưng thiết bị nhìn chằm chằm. Chính mình nắm chặt thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này. Linh sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng vọt. Tại phục sinh trước, theo thần vũ trụ nơi đó lúc đi ra, sức chiến đấu là nhiều. Hiện tại đã tiếp cận, thời gian qua không đến năm, sức chiến đấu tăng vọt lần. Sức chiến đấu tại tăng trưởng, võ thuật chiêu số cũng phải có tương ứng tăng lên mới được. Linh quyết định đem trước đó sở học làm tổng kết, tranh thủ dung hội quán thông. Ở sau đó đối mặt càng thêm cường đại đối thủ lúc. Mới có thể có sức đánh một trận. Linh là đã chết qua một lần người. Biết chết mùi vị. Không muốn chết lại lần thứ hai. Linh hiện tại được chứng kiến sức chiến đấu mạnh hơn hắn người có hai cái. Chính là Zerniu cùng Ngả Đông Ba. Zerniu nguyên bản sức chiến đấu là. Ngả Đông Ba nguyên bản sức chiến đấu cụ thể con số Linh không được biết. Cũng là theo Zerniu đều phải đặc biệt tìm hắn trao đổi thân thể đến xem. Hẳn là chỉ ít có vạn. Tức hiện tại Ngả Đông Ba sức chiến đấu là Zerniu sức chiến đấu tại vạn hoặc trở lên. Ngả Đông Ba sức chiến đấu hiện tại chỉ so với Linh muốn cao một chút điểm. Mà lại hắn giống như có lẽ đã bị không lợi đần làm nguyên nhân nào đó cho từ bỏ. Người này hiện tại không đáng lo lắng. Zerniu sức chiến đấu tăng thêm hắn trao đổi thân thể tuyệt chiêu. Cùng với hắn bộ đội đặc chủng thành viên. Đó là cái đối thủ khó dây dưa. Bằng Linh thông thường sức chiến đấu. Đối đầu Zerniu bộ đội đặc chủng tự nhiên không có phần thắng. Cũng là ngươi có tuyệt chiêu ta cũng có át chủ bài. Nếu ngõ hẹp gặp nhau. Linh sử dụng ra giới vương quyền đến. Sức chiến đấu vượt lên mấy lần. Zerniu bọn hắn cũng phải quý. Linh hiện tại lo lắng nhất chính là sát đam huynh đệ. Theo Diêm Vương tiết lộ ra ngoài trong lời nói phỏng đoán. Này huynh đệ ba người thiên phú dị bẩm, Linh lo lắng lực chiến đấu của bọn hắn chỉ ít có vạn, hoặc là cao hơn. Nếu là như vậy, Linh liền khó có thể đối phó. Linh tại một cái khác vũ trụ nhìn qua ngọc rồng trí nhớ, thiếu sót rất nhiều chi tiết. Hiện tại chỉ là đối phi đe những tên này thấy rất quen thuộc. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, lại hoàn toàn quên mất không còn một mảnh. Đối với loại tình huống này, Linh nhớ tới một cái không cần pin năng lượng mặt trời đèn pin. Tại có ánh sáng dưới tình huống cái này đèn pin mới có thể sáng lên. Không ánh sáng, nó là tuyệt đối sẽ không sáng lên. Linh hiện tại chính là như vậy. Làm người trên thế giới này hoặc sự tình tại hắn gặp được trước đó, tuyệt đối sẽ không nhớ tới. Nếu gặp được hoặc phát sinh về sau, là hắn có thể nhớ tới. Linh hiện tại bằng trượng át chủ bài có 1. Giới vương quyền, 2. Nguyên khí đạn, 3. Lò bát quái, 4. Đậu tiên, giới vương quyền. Lần phía dưới Linh có thể linh hoạt ứng dụng, lần đến lần ở giữa cũng có thể sử dụng. Thế nhưng có thể kiên trì bao lâu thời gian, này còn chờ thực chiến kiểm nghiệm. Lần trở lên, còn không có thử qua. Chỉ mong không cần dùng đến cao như vậy bội số. Nếu không có khả năng địch chưa chết, ta trước vong. Nguyên khí đạn, còn không có chính thức sử dụng tới. Cái này sử dụng điều kiện quá mức hà khắc. Đã muốn có rất nhiều động vật, thực vật chờ tí gò âng nguyên khí. Còn cần rất dài thu thập tụ lại khí thời gian. Cao thủ so chiêu nhanh như thiểm điện, kẻ địch không có khả năng khinh thường hoặc ngu đột xuất. Chờ ngươi thời gian dài như vậy tụ lực phóng to đưa tới dây hắn. Lò bát quái nan đề cùng nguyên khí đạn tương tự, cần phải không ngừng thu thập năng lượng. Hơn nữa còn nhất định phải là thu thập siêu cấp nhiều năng lượng mới có thể tạo được lớn tác dụng. Cái này lại cùng không cần pin năng lượng mặt trời đèn pin có chút phụ họa. Đầu tiên, cái này là kế mệnh thuốc hay, có thể nói là lớn nhất át chủ bài. Nếu như không có nó, Linh là tuyệt đối không dám đáp ứng quy tiến sĩ cùng Diêm Vương. Linh đem những này lá bài tẩy ưu khuyết điểm tinh tế qua một lần, nghĩ thông suốt làm sao linh hoạt sử dụng về sau, bắt đầu nghiên cứu chiêu số. Sóng xung kích loại này chiêu số trải qua nhiều lần thực chiến, phát hiện nhất định phải cải tiến, nhất định phải đem năng lượng không ngừng áp xúc, đồng thời phóng thích tốc độ không ngừng tăng lên. Như thế mới đúng làm đối thủ không kịp phản ứng. Tại đánh trúng kẻ địch đồng thời, cũng có thể cho đối thủ tạo thành tổn thương. Khí viên trảm chiêu này cũng cần tiếp tục sáng tạo cái mới. Tại giảm bớt tụ khí áp xúc rèn đúc thời gian bên ngoài, còn cần tại những phương hướng khác nhiều nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ có thể đối với địch nhân tạo thành một kích chí mạng. Linh một bên nghĩ, một bên đem năng lượng ngoại phóng đi ra. Một hồi hiện lên năng lượng cầu trạng thái, một hồi hiện lên khí viên trảm hình dạng. Đang lúc hắn có chỗ ý nghĩ thời điểm, truyền đến quy tiến sĩ nhắc nhở. Mau nhìn, thạch đầu nhân xuất động. Linh xua tán đi ngoại phóng năng lượng, hướng về phía trên tường nhìn lại. Thông qua phi thuyền xạ ưng thiết bị quay chụp đến đưa lên ở trên tường hình ảnh, chỉ thấy trung chuyển tinh lên nửa trái bóng, không ngừng có thật nhỏ đốm lửa nhỏ bay ra. Đi qua quy tiến sĩ kỹ thuật trên màn hình hình ảnh rút ngắn phóng to, Linh thấy những hỏa đó tinh kỳ thật liền là những cái kia chuyên trở thạch đầu nhân quả cầu đá. Linh kỳ quái nói, a, bọn hắn là làm sao làm được đem những này quả cầu đá bắn ra đi. Quy tiến sĩ đem hình ảnh hoán đổi thành một cái nóng thành giống, giải thích nói, theo ta phân tích, bọn hắn hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp, đem cái tinh cầu này địa hạch sinh ra gợn sóng, tạo thành một chút nham thạch nóng chảy sớm phun ra tới sinh ra động năng. Cơ hội tốt à, như thế cái tinh cầu này cũng sẽ sinh ra năng lượng tiêu hao. Chúng ta bay gần chút, khiến cho lò bát quái hấp thu năng lượng. Quy tiến sĩ vừa nói vừa kỹ thuật, phi thuyền lặng yên không một tiếng động bay đến trung chuyển tinh nửa phải bóng. Lại từ nửa phải bóng tiếp cận nửa trái bóng. Khống chế phi thuyền loại chuyện này Linh là không cần quản. Hắn đem ý thức ẩn vào bao trùm lò bát quái, trải nghiệm lại này hấp thu năng lượng quá trình. Đây là Linh lần thứ nhất cảm thụ lò bát quái hấp thu năng lượng quá trình. Hắn bỗng nhiên tiếp thu được lò bát quái một loại thỉnh cầu. Khiến cho Linh cũng tới tham dự hấp thu năng lượng quá trình. Cái này khiến Linh giật nảy cả mình. Cũng là tại lò bát quái phát ra lần thứ hai thỉnh cầu thời điểm. Linh đồng ý, chế tác lò bát quái chủ nhân có thể là chính mình đồng hương. Hiện tại lò bát quái có yêu cầu này, đối với mình nhất định sẽ có trợ giúp. Cũng là Linh tạm thời không biết đáp ứng làm như thế nào tham dự. Một lát sau nhớ tới nguyên khí đạn tụ khí quá trình. Liền đem lò bát quái nghĩ làm là hai tay của mình. Trong ý thức bắt đầu phóng thích thu thập nguyên khí năng lượng thỉnh cầu. Theo ý thức phóng thích, Linh chậm rãi cảm ứng được có năng lượng tại hướng về phía lò bát quái vọt tới. Năng lượng giống nước, từ lúc mới bắt đầu từng giờ từng phút, đến tia nước nhỏ, lại đến dòng suối nhỏ sông nhỏ, chậm rãi phát triển thành sông lớn Trường Giang. Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Như thế chẳng phải là năng lượng phân một chút loại phá trăm vạn. Theo Linh cùng lò bát quái cùng một chỗ hấp thu năng lượng. Trung chuyển tinh nguyên bản phát sinh địa hạch gợn sóng chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Này một bình tĩnh không sao. Lại đem tảng đá tinh nhân hại khổ. Những cái kia chưa bắn ra ngồi thạch đầu nhân quả cầu đá không có động năng nơi phát ra. Từng cái tắc nghẽn tại giống miệng núi lửa một dạng hố bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.